Tà Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư. Chương 45, Lăng Trung Thiên. Góc truyện audio.com. Editor, Tương Ly Tiền Tính Phủ Thành Chủ. Sắc mặt Dạ Quân Nham thoáng chút tái nhợt tiếp hai nam tử trung niên. Một nam tử trong đó gương mặt râu quai nón thản nhiên. Lông mày như kiếm, mắt như ưng, khí thế bén nhọn như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Trên người tản mát ra một cỗ kiếm khí bén nhọn, hắn liền là gia chủ đệ nhất đại gia tộc Lăng gia ở Lộc Thủy Thành Lăng Trung Thiên. Một lão già khác tuổi đã hơn lục tuần, sợi tóc hơi bạc, chợt nhìn giống như người bình thường, không có bất cứ dấu vết tu luyện, so với Lăng Trung Thiên khí thế bén nhọn chung một chỗ. Càng không được người coi trọng. Dạ thành chủ, nghe hôm qua có người to gan lớn mật có ý đồ ám sát dạ thành chủ. Ta thật lo lắng an nguy dạ thành chủ, đi suốt đêm đến, hiện tại gặp dạ thành chủ bình yên vô sự, ta cũng yên lòng, tất nhiên Lăng Trung Thiên không tin ngoại giới đồn đãi. Dạ Quân Nham tu vi cỡ nào? Thiên giai cao thủ, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, trở thành huyền cảnh cao thủ, há có thể dễ dàng bị người ám sát như thế, lại càng chưa kể đến. Hôm qua Viêm Hỏa Thành còn phát sinh thiên cơ. Thiên cơ phủ xuống, tất có dị bảo, đây là một câu nói tê được lưu truyền từ thời kỳ thượng cổ. Dạ Quân Nham hắn sao có thể vì hai ba câu nói liền có thể cho qua. Đa tạ Lăng gia chủ quan tâm, chuyện này nói tới thức mất mặt, không đề cập tới cũng được. Dạ Quân Nham làm ra một bộ khó mở miệng, nhíu mày lắc đầu, Lăng gia chủ hôm nay đến nhất định phải ở lại mấy ngày. Để Vi huynh làm tốt chức chủ địa phương, chắc hẳn Lăng huynh có lẽ lâu không gặp Thất Thất, nha đầu kia vài ngày trước còn cùng ta ầm ĩ muốn đi Lộc Thủy Thành. Nếu như nàng biết được Lăng huynh tới đây, nhất định phi thường cao hứng, ta đã cho người đi gọi nàng, lập tức sẽ đến. Chuyện chung thân này từ lúc bắt đầu Dạ Quân Nham đã không đồng ý tiểu tử Lăng gia mặc dù ưu tú, nhưng cũng không có tư cách lọt vào mắt hắn. Nếu không phải nữ nhi khăng khăng ngoài thằng nhóc kia ra thì không gả. Hắn cũng sẽ không đồng ý chuyện chung thân này. Nếu hiện tại ván đã đóng thuyền, hắn cũng không thể nói gì hơn. Chỉ mong sau này tiểu tử Lăng gia kia có thể đối xử tốt với Thất Thất. Nếu không hắn không ngại vì nữ nhi cùng Lăng gia trở mặt. Nghe nói Thất Thất thời gian trước rời nhà trốn đi, mấy ngày trước mới bị tìm trở về. Có chuyện này hay không? Lăng Trung Thiên dường như không nhìn ra thái độ của Dạ Quân Nham đối với hắn chuyển biến. Nói chuyện vẫn lạnh lùng xa cách như cũ. Dạ Quân Nham cau mày, đối hắn dùng giọng chất vấn nói chuyện với mình tỏ ra rất bất mãn. Nếu không phải vì thể diện của Thất Thất, hắn sao có thể để Lăng gia ở trước mặt hắn lớn lối chất vấn hắn như thế? Hai tử giận dỗi người trong nhà nên ra ngoài giải sầu mà thôi. Lăng gia chủ lần này đến chẳng lẽ là vì chuyện này? Dạ Quân Nham cũng đem xưng hô đổi trở lại, hai mắt mang theo vài phần trào phúng nhìn về phía hắn. Lăng Trung Thiên trầm mặc một lát, cũng không phủ nhận, rồi sau đó mở miệng nói. Dạ huynh, ta biết rõ ngươi thương Thất Thất, nếu sau này nàng muốn gả vào Lăng gia ta, sẽ là đương gia chủ mẫu Lăng gia ta. Mỗi tiếng nói hành động đều đại biểu cho mặt mũi Lăng gia ta. Trưởng lão trong tộc nghe nói chuyện này có chút tức giận. Nhất trí cho rằng nên đưa Thất Thất đến Lăng gia để trưởng bối gia tộc dạy bảo một phen. Nói như thế, Lăng gia là ghét bỏ Dạ gia, ghét bỏ nữ nhi Dạ mỗ ta. Tức giận vì Dạ mỗ không dạy bảo tốt nữ nhi, Dạ Quân Nham nóng giận quá hóa cười. Một góc bàn dưới cơn nóng giận bị hắn bóp nát thành bụi phấn rơi trên mặt đất. Ta cũng không ý đó. Dạ thành chủ không cần kích động như thế. Ta lúc này đáp ứng dạ thành chủ. Thất Thất đi Lăng gia sẽ không phải chịu bất luận ủy khuất gì. Trên dưới Lăng gia sẽ xem nàng như nữ chủ nhân tương lai. Tuyệt sẽ không có sơ suất. Không cần nói nữa. Ta sẽ không đáp ứng. Dạ Quân Nham tuyệt sẽ không đáp ứng yêu cầu hoang đường như thế. Nếu đáp ứng, chẳng khác nào chiêu cáo thiên hạ Dạ Quân Nham hắn sẽ không dạy nữ nhi. Sau này hắn sống trong thiên hạ như thế nào? Thất Thất ở Lăng gia sao có thể đứng trên ngàn người? Cách chương.